Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 877, Mê Điệp Chi Mê, 9, chương 890, Mê Điệp Chi Mê, 9, như vậy, Vu Ly mở miệng nói hai chữ, liền dừng lại không nói, ngươi có biện pháp khác, Trọng Quỳ hỏi, Vu Ly lắc đầu, có thể có biện pháp nào, nếu có thể giúp ngươi, cho dù là vì chuộc tội. Ta cũng hội giúp. Trọng Quỳ thật sâu nhìn hắn một cái. Kỳ thực, liền tính hắn không giúp nàng, nàng cũng sẽ không thể kỳ quái. Nhưng là hiện tại, nàng biết hắn là thật sự không có cách nào. Đã biết rõ ràng nàng hiện tại trạng thái. Vậy trở về tìm Linh Vương nghĩ biện pháp tốt là mơ siêu. Tốt là mơ siêu, Trọng Quỳ nói. Hôm nay cảm ơn ngươi nói với ta này đó. Ta đi rồi, Trọng Quỳ, Vu Ly im lặng mở miệng. Kỳ thực mấy năm nay ta cũng không có hối hận quá sơ đối với ngươi sử dụng di hồn thuật. Trọng Quỳ kinh ngạc xem hắn, Vu Ly cảm giác được của nàng tầm mắt, bởi vậy không có dám quay đầu, liền tính biết không có thể nhìn đến ánh mắt nàng, hắn cũng không dám mơ siêu ta là cái thật ích kỷ nhân. Tuy rằng biết ngươi luôn luôn rất thống khổ, tưởng phải biết rằng chân tướng, nhưng ta lại ích kỷ gạt ngươi. Bởi vì hết thảy đều là ta làm, ta thậm chí thật may mắn bản thân làm như vậy, bởi vì di hồn thuật, đem ngươi mang đến thế giới này, giờ này khắc này. Nếu Trọng Quỳ đứng ở trước mặt hắn lời nói, liền có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt lăn xuống đến nước mắt. Nhưng Trọng Quỳ chính là luôn luôn đứng sau lưng hắn, không có trở lên tiền một bước, nghe xong lời hắn nói sau, Trọng Quỳ cũng cười nhẹ, nói. Kỳ thực ta cũng hẳn là cảm tạ ngươi, không có ngươi, ta liền không có sống lại một lần cơ hội, này quá trình tuy rằng thật sự rất đau, nhưng là làm cho ta cảm giác còn sống lạc thú, rất tốt. Nói xong sau, nàng không có lại lưu lại, giống như một trận gió, nhẹ nhàng đi ra ngoài, bên ngoài gió đêm rất lạnh, sát thân thể mà đi, cái gì kêu lãnh đến linh hồn chỗ sâu, hiện tại chính là đi. Này rộn ràng nhốn nháo thế giới, bỗng nhiên làm cho người ta cảm thấy thật vô lực. Trọng Quỳ biết Linh Vương bọn họ chỗ, một đường đi qua, rất xa thấy Huyết Hoàng thân ảnh, vừa định đi qua, đàn cửu thân ảnh liền lập tức xuất hiện, theo một chỗ khác trên cây toát ra đến này một mặt. Vừa khéo liền sát thân thể của nàng mà đi, Trọng Quỳ kinh ngạc một chút, hoàn hảo không có ra tiếng, mà đàn cửu theo trên cành cây chậm rãi xoay người. Xem trong hư không, màu xám trong mắt chớp động khác thường ánh sáng lạnh, Trọng Quỳ cảm thấy da đầu run lên, một bên kia Linh Vương đám người cũng đều ngẩng đầu lên. Người người đều trong lòng biết rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai lộ ra dư thừa biểu cả mơ siêu nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Liền như vậy cương ở giữa không trung, đàn cửu đại nhân, ta đã giúp người nướng một cái ngư. May mắn giờ phút này, ngốc mao thanh âm vang lên đến, nhường đàn cửu thoáng hoàn hồn, ánh mắt chậm rãi hạ di, tựa hồ cũng không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương. Hắn chậm rãi theo trên cây nhảy xuống, giống chỉ phi không đứng dậy hùng ưng, ngồi ở ngốc mao lung tung đôi khởi, cơ hồ sắp tắt đống lửa dữ, buông xuống đầu, ngốc mao cho hắn khoa tay múa chân bản thân chộp tới cá lớn. Hắn cũng không có nhiều xem liếc mắt một cái. Sau đó ngốc mao phẫn nộ dùng một côn đâm xuyên qua ngư thân. Hai tay nâng, đặt ở mỏng manh đống lửa thượng nướng. Đi theo Trọng Quỳ lâu như vậy. Học theo, nhưng học không đến tinh túy là được. Ngay cả nhóm lửa đều sinh như vậy lạn. Trọng Quỳ im hơi lặng tiếng bay tới Huyết Hoàng bên người. Lén lút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật sự là nguy hiểm thật. Hơi kém liền bị phát hiện, thế nào, Linh Vương mở miệng, là hướng tới Huyết Hoàng phương hướng hỏi, Huyết Hoàng ở trong lòng đem Vu Ly nói giản lược nói một lần. Đàn cửu cách bọn họ còn có một đoạn khoảng cách, nhưng vì bảo hiểm, Trọng Quỳ còn là không có nói tên. Hết chương.